Hoàng hậu tinh quái, nàng ngồi yên cho chấm. Chương 13 thất thân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka nàng đang ngồi đọc sách trong phòng, vừa thấy nàng vào thì đứng lên, nhẹ nhàng nói, bây giờ mới tìm đến Kaka à? Nàng ngồi xuống bàn trà, tự tay rót một chén trà, chán nản nhìn Kaka. Ka, hôm nhập cung muội không đi được không? Kaka nàng cũng ngồi xuống, nói, chấm, cả nhà ta đều đi mà chẳng lẽ muội muốn ở nhà một mình để gặp ma? Ka à, muội không sợ đâu, ma đến con nào, muội sực con đấy. Nàng tự tin nói, Kaka nàng chỉ cười hiền xoa đầu nàng. Chấm, muội sao lại không muốn nhập cung, trong đó ngột ngạt lắm. Kaka nàng lắc đầu cười khổ nói, chấm, nhưng nếu muội không đi thì cả nhà ta phạm trọng tội mất. Nàng khẽ thở dài, mặc dù nàng không phải người thời đại này, mặc dù nam nhân của nàng là thiên tử, nàng cũng không thể vì thế mà trục lợi cho bản thân được. Nàng đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy nói, ân, muội sẽ đi. Kaka hảo hảo nghỉ ngơi, muội không làm phiền ca nữa à. Sáng hôm sau, nàng ngồi yên trước gương cho tiểu ý trổ tài họa sĩ. Nói là, trổ tài họa sĩ, thì hơi quá, tiểu ý khá là hiểu ý nàng, trang điểm nhẹ nhàng, không màu mè, lòe loẹt như con vẹt. Sau khi, make up, xong, nàng tiến đến bên tủ quần áo. Tiểu ý ướm lên người nàng hết bộ này đến bộ khác mà nàng vẫn chưa vừa ý, đơn giản chỉ vì cha nàng cứ đi đâu là mua vải đẹp về may y phục cho nàng, thế cho nên tủ đồ cứ đầy ắp quần áo. Nhưng khổ nỗi, thân chủ trước có chịu mặc đâu, cứ vứt tồn kho ở đấy. Và kết quả là cái dài cái ngắn, cái cộc tũn cái lại rộng thùng thình. Hai, người đi đặt may với thợ may may đồ có tâm thế không biết. Trong lúc nàng chán nản định bỏ cuộc thì nàng phát hiện ra một chiếc hộp khá đẹp trên nóc tủ. Quái lạ, nếu chiếc hộp đã ở đó lâu rồi thì phải bám bụi chứ. Nàng khều khều tay tiểu ý, hỏi, ý nhi, chiếc hộp kia đâu ra vậy? Tiểu ý dừng tìm kiếm rồi nhìn theo hướng nàng nói, con bé ngơ ngác mất mấy giây, rồi con bé chạy ra kéo một chiếc ghế lại gần chiếc tủ. Ý nhi đứng lên ghế rồi bê cái hộp xuống chỗ nàng. Tiểu thư, sao phòng mình lại có chiếc hộp này? Em hỏi ta biết hỏi ai? Nói rồi nàng mở chiếc hộp ra, bên trong có một sấp vải màu xanh và trắng. Tiểu ý tò mò thò tay vào trong hộp nhấc sấp vải ra. À, không phải sấp vải, là một bộ y phục. Nó được kết hợp giữa lụa sang và lụa trắng. Bộ y phục vừa lộng lẫy mà không mất đi vẻ tao nhã. Nàng thích thú nhìn bộ y phục tiểu ý liền dục nàng. Chấm, tiểu thư, không còn thời gian suy nghĩ đâu à, chúng ta trễ rồi. Nhưng liệu mặc bộ y phục này có sao không, chắc gì nó là của ta. Chấm, tiểu ý cười khổ nhìn nàng, nói. Chấm, tiểu thư, đồ trong phòng người không của người thì của ai đây? Nàng nhìn bộ y phục tiểu ý đang cầm, lại nhìn sang đống y phục cái ngắn cái dài, nàng khẽ tặc lưỡi. Thôi thì cứ đua theo vậy. Hai mẹ con Trịnh Gia Linh súng xích trong váy áo. Giao cầm một thân hồng y đỏ rực tổng quan cả bộ đồ thì chả có gì đáng nói nhưng. Không biết là cố tình hay vô tình mà bộ y phục để khoét sau ngực lộ ra vòng một căng tràn của ả ta. Các gia nhân trong nhà đều ngoái nhìn ả ta. Nam hạ nhân thì dãi rớt ròng ròng, còn nữ hạ nhân thì liên tục lườm nguýt cô ả. Hai mẹ con ả đang tận hưởng giây phút này thì Ái Nguyệt lập tức xuất hiện. Nàng như một vị nữ thần xinh đẹp thuần khiết. Nàng vừa xuất hiện đã làm cho mọi sự chú ý đều đổ dồn về nàng. Nàng bước ra sảnh trong ánh mắt thù hằn, ghen tị của mẹ con Trịnh Gia Linh. Giao cầm ghé đầu sang nói nhỏ với mẹ. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân không đi theo, đây là cơ hội để mẹ con ta trừng trị nha đầu đó. Con nói đúng, sau hôm nay, vị trí hoàng hậu sẽ là của con. Giao cầm nhìn nàng nở nụ cười âm hiểm. Hoàng Ái Nguyệt ta phải diệt được ngươi. Ui ra tê hết bản tọa của lão nương rồi. Ái Nguyệt vừa nhảy xuống xe ngựa vừa làu bào. Đời nàng chỉ ngồi ô tô với máy bay chứ đã ngồi cái loại này bao giờ đâu. Đường đi thì sóc lên sóc xuống, sóc như đúng rồi. Báo hại ruột gan nàng cứ loạn tùng phèo hết lên. Hoàng cung đúng là đúng với cái ý nghĩa của nó. Xa xỉ, lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ. Nói chung là không từ nào tả hết. Thôi MN cho Jin nợ nha, cách chương.